Không biết Thành đã nói chuyện gì với bà Hoài, chỉ biết đến khi vào, trông sắc mặt Thành không được tốt lắm. Thế nhưng thấy tôi, anh vẫn cười tươi giục Bin Bom. Này, ba bố con mình mau vào thay quần áo đi, rồi chuẩn bị đi ăn sáng nào. Bất chợt điện thoại tôi có tin nhắn của bà Hoài. Tôi chờ cô bên dưới, đừng có bép xép với thằng Thành. Đọc xong tôi cũng hiểu ý bà, liền nói vọng vào trong. Anh ơi, lát ba bố con đi ăn sáng nhé. Em quên mất sáng nay có buổi dự giờ phải đến trường sớm. Chờ anh, để anh đưa em đi luôn. Không kịp rồi, em đi luôn đây. Tôi nói xong không chờ Thành trả lời, vội vã xách túi thẳng xuống bên dưới sảnh. Bà Hoài đỗ xe ngay phía dưới, ra hiệu cho tôi lên xe. Khi vừa bước lên, chiếc xe phóng thẳng một mạch ra khỏi khu chung cư, rồi dừng ở một con ngõ vắng. Đây không phải lần đầu tôi gặp riêng bà Hoài, thậm chí còn rất nhiều lần rồi. Nhưng dù vậy tôi vẫn chưa bao giờ có cảm giác bớt sợ hãi. Bà Hoài nhìn tôi qua gương chiếu hậu, rồi nhếch mép nói. Tôi phải công nhận cô giỏi thật. Tất nhiên tôi biết cô chẳng phải loại đàn bà đơn giản gì. Tôi còn nghĩ, ít nhất cô cũng có một, yêu thằng Thành, cũng biết nghĩ đến nó một chút. Hóa ra là tôi nhầm. Cô nói vậy là có ý gì ạ? Ý gì? Ý gì cô phải rõ hơn tôi chứ nhỉ? Cháu thật sự không hiểu. Cháu làm gì sai cô có thể nói cho cháu nghe được không? Lúc nào cô cũng trưng cái bộ mặt giả ngây giả ngô như vậy. Bảo sao thằng con tôi nó không chết mê chết mệt. Tôi tưởng cô thanh cao thế nào, lúc trả thằng Bin lại còn không nhận tiền. Vậy mà đùng một cái trở mặt ngay được. Cô Uyên ạ, giấy không bọc được lửa. Bản chất con người giấu cũng không giấu mãi được đâu. Cô buông tha cho nó đi. Tôi cho cô một khoản đủ để cô có thể thi vào biên chế. Còn cần bao nhiêu tiền nữa, tôi sẽ cho cô thêm. Cháu không cần tiền cô ạ. Cháu yêu anh ấy không phải là vì tiền. Không phải vì tiền thì là vì cái gì? Không vì tiền mà giữa lúc kinh tế khó khăn như vậy, cô đòi nó một căn nhà đáng giá vài tỷ. Hay cô nghĩ vài tỷ bạc không là gì so với nó? Cô có biết ngày đêm nó phải giải quyết bao nhiêu công việc, phải gặp bao nhiêu đối tác, phải đi huy động bao nhiêu vốn đầu tư, bao nhiêu để cố gắng cứu vãn lấy công ty không? Cô cần gì cứ nói thẳng với tôi, chứ cô dồn áp lực lên vai nó như vậy mà dám nói hai chữ yêu đương. Để làm vui lòng cô, đi làm về nó còn tự tay sang sửa ngôi nhà. Nhiều khi tôi tự hỏi, cô có bùa mê thuốc lú gì mà khiến nó thành ra như vậy được. Cô Uyên, nếu cô nghĩ đến Bin Bom và Liêm Sỉ thì cô chia tay thằng Thành đi. Có thể sau này nó không lấy vợ cũng được, nhưng nó thả ở vậy nuôi con một mình còn hơn lấy người như cô. Cổ phần công ty sau này cũng sẽ thuộc về Bin Bom. Lúc đấy cô muốn bao nhiêu tiền đến xin chúng nói tôi không cản. Nhưng giờ cô tránh xa thằng Thành ra, để cuộc đời nó đừng nhuốm thêm bùn nữa. Cháu, tôi không muốn cứ 2-3 ngày phải tìm đến cô để gây áp lực làm gì. Nhưng cô còn em gái, trước kia tôi không muốn lấy người nhà ra đe dọa, vì dẫu sao cô cũng còn sinh ra Bin Bom. Có điều giờ tôi thấy mình hết kiên nhẫn rồi. Cô suy nghĩ rồi lựa chọn cho sáng suốt. Bà Hoài nói xong hất hàm ra hiệu cho người lái xe, lôi tôi ra khỏi ô tô rồi phóng đi. Đến khi bà đi, tôi vẫn bất thần đứng nhìn theo. Bỗng dưng tôi thấy mình như đang sắp chết đuối. Dòng nước mênh mông đã chạm đến cổ, chỉ một chút nữa là có thể nhấn chìm rồi. Lê mãi tôi mới có thể lên xe buýt về nhà, thay quần áo rồi đến trường. Giờ tôi không còn làm công tác chủ nhiệm nên cũng nhàn, cả buổi cứ ngồi dưới phòng ban giám hiệu. Đến tiết ra chơi, khi đang ngồi nghịch điện thoại thì anh Hà cầm đâu một tập tài liệu đưa cho tôi rồi cười nói, không làm gì nghiên cứu cái này đi, sẽ phục vụ rất tốt cho việc thi biên chế đấy. Tôi nhận lấy, đang lúc rảnh rỗi lại nhiều chuyện không vui. Em cảm ơn anh ạ. Không có gì đâu, nghe nói tỷ lệ chọi năm nay sẽ rất cao. Em tiếng Anh giỏi như vậy, coi như loại được kha khá đối thủ rồi đấy. Thôi, coi như việc không làm chủ nhiệm lại là điều tốt ở thời điểm này, để có thời gian mà nghiên cứu. Nói thế thôi chứ nhanh lắm đấy, quanh đi quẩn lại, có khi thì đến chân rồi. Vâng, vậy anh có tài liệu gì thì cho em xin nhé. Giáo án em soạn nhiều khi hiệu trưởng nói không chuẩn lắm, tổ trưởng như anh Hà mà cho thì em yên tâm. Ui giời, làm gì có cái gì gọi là chuẩn đâu. Tiêu chuẩn mỗi người một khác, mà tiêu chuẩn mỗi trường còn khác nữa là. Thực ra có đọc cũng là để tham khảo thôi, chứ không phải áp đặt nó thành một tiêu chuẩn được đâu. Tôi nhìn anh Hà gật đầu đồng tình. Khi hai anh em còn đang nói chuyện thì cái Tâm từ đâu bước đến trêu tôi. Chị Uyên với anh Hà dạo này thân nhau thế. Này, anh cho chị Uyên tài liệu thì phải cho cả em chứ. Em á cũng vẫn là giáo viên hợp đồng đấy nhá. Được rồi, tí tôi photo cho cô. Còn tài liệu gì nữa chị cho em hết đấy, đừng có mà giấu nhá. Biết rồi, khổ quá cơ. Chuẩn bị vào lớp rồi đấy, đi dạy đi. Tôi ngồi xuống đọc tài liệu, đến chiều mới về viện thăm cái Quyên. Ban đầu tôi định thăm cái Quyên xong qua chung cư của Thành một lát, nhưng tối nay anh lại bận, bà Hoài lại đón Bin Bom đi ăn sinh nhật của cháu bạn bà, nên tôi ở lại viện với cái Quyên luôn. Đêm ấy không tài nào ngủ được, nghĩ đến việc anh chạy đôn chạy đáo lo cho công ty, lại còn đến nhà sơn sửa lại, tôi càng thấy mình vô dụng. Gần sáng tôi mới thiếp đi được, khi còn đang ngủ thì có điện thoại của Thành. Tôi mắt nhắm mắt mở nhấn nút nghe, đã thấy anh nói: anh đang ở dưới cổng bệnh viện, xuống đây mình đi ăn sáng. Tôi nghe xong tỉnh hẳn bật dậy, đánh răng rửa mặt, mua cháo cho cái Quyên rồi chạy xuống dưới. Thành đỗ xe ngay trước cổng rồi đứng chờ tôi. Hình như cả đêm qua Thành đã không ngủ được, đôi mắt anh có chút đỏ lên, quầng mắt còn hơi thâm, sắc mặt không có chút hồng hào nào. Tôi nhìn Thành khẽ nói: đêm qua anh về muộn à? Ừ, hôm qua họp công ty hơi muộn. Thôi mình đi ăn gì đi, anh đói quá rồi. Công ty gặp khó khăn đến vậy hả anh? Anh nói rồi mà, không sao cả, vẫn ổn. Căn nhà anh mua lại của Mù An, bán lại đi anh. Đất dạo này tăng giá, anh bán lại biết đâu lại hời hơn. Sao em lại nói thế? Giờ công ty đang khó khăn, anh bán lại được chút tiền nào hay chút tiền ấy, em với cái Quyên sau này cũng chẳng ở ngôi nhà đó lâu dài. Giờ anh mua lại, bọn em không ở chẳng phải phí sao? Mẹ nói gì với em à? Không nói gì cả, nhưng em biết anh đang gặp vấn đề tài chính. Uyên, số tiền anh mua căn nhà ấy không liên quan gì đến công ty cả. Đó là tiền riêng của anh, em đừng nghĩ ngợi lung tung làm gì. Không phải em nghĩ, chỉ là em thấy công ty khó khăn như vậy thì bán đi, chứ giữ lại em thật lòng cũng không có cảm giác vui vẻ gì. Em yên tâm, anh cũng tự xoay sở được, và lại có bán đi thì số tiền đó cũng không giải quyết được gì đâu. Nhưng... được rồi, chuyện đó anh sẽ suy nghĩ lại. Giờ anh đói lắm rồi, ăn trước đã, được không em? Tôi không biết phải nói thế nào nữa, đành gật đầu cùng Thành bước vào quán phở. Thành ăn rất ngon miệng, còn tôi thì đắng ngắt không nuốt nổi. Bao áp lực đè lên con người anh, vậy mà anh chẳng một lời oán than, thậm chí còn vui vẻ nói cười, khiến tôi thấy tim mình đau nhói. Ăn sáng xong, Thành đưa tôi đến trường rồi mới đi làm. Đến tối Thành đưa Bin Bom qua chỗ tôi, rồi lại vội vã đi tiếp khách. Mấy ngày tiếp theo Thành không đến, anh bận đến mức ngày chỉ gọi cho tôi một cuộc vào giữa trưa. Bin Bom ở lại đây vì bà Hoài đi nước ngoài công tác cùng ông Công. Bình thường quen mỗi ngày đều được gặp Thành, nên giờ tôi rất nhớ anh. Cũng hay có Bin Bom, lại có cái Quyên ở nhà, nên tôi cũng cảm thấy đỡ phần nào. Đến cuối tuần, cái Quyên đi dạy học, tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Ban đầu còn nghĩ là Thành, nhưng lúc ra mới biết là anh Hà. Tôi nhìn anh Hà kinh ngạc hỏi: sao anh lại đến đây ạ? À, tiện đường anh đi qua, gửi cho cô cái bộ giáo án hôm trước mà em hỏi. Sao không để thứ hai đưa hả anh? À, anh bảo tiện đường qua rồi mà. Vâng, nhưng sao anh lại biết nhà em? Chỗ anh đánh cầu lông ngay phía sau khu trọ này, mấy hôm trước đi qua, vừa hay nhìn thấy đấy. À dạ vâng, thế em xin ạ. Ừ, được rồi, anh đi đánh cầu đây. Tôi gật đầu chào anh Hà, rồi định bước vào nhà. Thế nhưng mới đi được vài bước, đã nghe tiếng ô tô quen thuộc đỗ xịch lại. Còn chưa kịp ra, thì đã nghe thấy tiếng Bin Bom trong nhà reo lên: bố Thành đến rồi. Thành vẫn mặc bộ vest đi làm, bước vào nhà ôm lấy Bin Bom, rồi nhìn tôi khẽ hỏi: ai vừa đến tìm em hả? À, anh đồng nghiệp trường em thôi. Hôm nay anh không phải đi tiếp khách nữa à? Không, hôm nay anh ở nhà với ba mẹ con thôi. Tình hình công ty thế nào rồi hả anh? Cũng ổn ổn rồi em ạ. Tối nay cả nhà mình đi ra ngoài ăn nhé. Bin, Bom, lại đây nằm lên tay bố Thành nào. Bin Bom nghe vậy ngoan ngoãn sang bên trái nằm lên cánh tay vững chãi của Thành. Tôi nằm bên phải, đầu gối lên vai anh, vẫn ngửi được mùi thoang thoảng từ người anh tỏa ra. Bỗng dưng tôi thấy bầu không khí này yên bình quá. Bốn người cả to lẫn nhỏ nằm trên chiếc giường cũ kỹ trong căn phòng nhỏ sạch sẽ gọn gàng. Thành hơi cúi xuống hôn lên tóc tôi dịu dàng hỏi, cô giáo Uyên, nếu chẳng may anh có thất nghiệp, em có chịu nuôi anh không? Tôi nghe vậy bật cười đáp, miễn anh chịu được ăn cơm rau muống ba bữa thì em nuôi được hết, cả Bin Bom cả anh, hứa nhá. Hứa, nhưng nói thế chứ sao anh để gánh nặng đè lên vai em được. Thôi, nếu anh có thất nghiệp, anh sẽ đi phụ hồ rồi về đưa tiền cho em đi chợ, nghèo tí cũng được, miễn vui là được nhỉ. Phụ hồ á? Sao mà á ố thế, nghĩ anh không làm được á? Hồi nhỏ anh theo bố đi công trình phải xách xô vác xì suốt đấy. Em nghĩ xem, em đi dạy, anh đi làm, Bin Bom học trường làng, ngày ba bữa cơm canh giản dị, nhưng tối về chẳng phải lo nghĩ gì mà vui, có khi đỡ áp lực hơn bây giờ ấy chứ nhở. Tôi nhìn anh, càng cảm thấy đôi vai anh hẳn lên quá nhiều gánh nặng. Thành lại kéo tôi sát vào người, tôi cũng mặc kệ những lo toan kia, rúc vào người anh rồi ôm chặt lấy. Sau những mệt mỏi, lúc này đây tôi chỉ muốn thế này, muốn bên anh, bên Bin Bom không phải nghĩ suy gì nữa. Buổi tối cái Quyên dạy về muộn, khi bốn người chúng tôi đi ăn về, định đưa Bin Bom đi chơi một chút, Thành lại có điện thoại. Anh nghe xong liền quay sang nói với tôi, công ty lại có cuộc họp khẩn cấp, anh đưa Bin Bom về với bà nội rồi đón bố ra công ty luôn, có gì mấy ngày nữa anh đưa hai đứa lại chỗ em sau nhé. Trước khi lên xe, Thành ôm cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói, đừng buồn nhé, đợi anh, qua thời gian này sẽ bù đắp lại cho em sau. Vâng, anh đi đi kẻo muộn. Mấy ngày tiếp theo, vì Thành bận nên tôi dồn hết thời gian để học tiếng Anh và tin chuẩn bị cho đợt thi viên chức. Dù gì cũng đang ở không, nhồi nhét được chút nào thì hay chút ấy. Buổi sáng thứ tư khi đang ngồi đọc tài liệu, cái Tâm từ đâu tới cười tươi nói, chị Uyên, hai chị em mình sinh nhật gần cùng ngày, hiệu trưởng sáng nay vừa bảo tối tổ chức một bữa liên hoan, coi như chúc mừng sinh nhật chị em mình đấy, cả trường cùng đi luôn. Thấy tôi im lặng, cái Tâm lại nói, chị sao thế, không muốn đi à? Cái này hiệu trưởng đứng ra tổ chức đấy, hiệu trưởng bảo đại ý làm. Dạo này nhiều tin đồn không hay trong trường, nói chị em trong trường mình mất đoàn kết, nên nhân buổi tiệc này muốn mọi người hiểu nhau hơn, chị đi đi nha. Ừ, chị biết rồi, vậy tối em qua đón chị nhé. Chị tự đi cũng được, nhắn chị cái địa chỉ là được. Vâng. Lúc tôi đến, cái Tâm kéo tôi vào trong rồi bắt chuyện cùng mọi người. Chị Thu dạo này bớt gay gắt với tôi, nhưng vẫn không thể nói chuyện lại như trước kia. Cả bữa tiệc tôi gần như chỉ im lặng hoặc thi thoảng nói chuyện với cái Tâm hoặc anh Hà. Khi đang ăn được một lúc, một cậu nhân viên trong nhà hàng đi về phía bàn tôi rồi nói, chị nào là chị Uyên, ra cổng có người gặp ạ. Ai vậy em? Em cũng không rõ nữa, chỉ bảo anh Thành gì đó thôi. Tôi thấy vậy liền xin phép chạy ra cổng, thế nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai đâu cả. Tôi thử lấy máy gọi cho Thành thì thuê bao, đành đứng một lúc. Khi còn đang chưa biết nên chờ tiếp hay đi vào, cái Tâm đã từ trong bước ra rồi cười hỏi, mọi người thấy chị đi lâu quá, bảo em ra xem thế nào. Em vào ăn đi, chị đứng đây một lát đã, không biết ai tìm mà chị ra lại không thấy. Cái Tâm thấy vậy đưa cho tôi chai nước, tiện mở một chai tu ực rồi nói, em đứng đây với chị chứ chỗ này vắng vẻ quá, chị uống nước đi cho mát, nãy em thấy chị cũng uống mấy chén lận. Tôi gật đầu mở chai nước ra uống một hơi, hơi nước lạnh chảy vào miệng rồi từ từ chui xuống dạ dày. Thế nhưng đầu óc tôi đột nhiên có chút choáng váng, rõ ràng ban nãy chỉ uống có 2-3 chén rượu, vẫn đang vô cùng tỉnh táo, tự dưng rồi lại giống như say. Hai chân tôi chợt lảo đảo, rồi toàn thân không còn trụ nổi nữa. Đầu óc tôi như có ai đó đập vào, bỗng nhiên tối sầm lại, rồi lịm dần hẳn đi. Tôi không biết mình đã ngất bao lâu, chỉ biết khi có tiếng động rầm rầm bên ngoài mới chợt mở mắt ra. Bên trong này có chút ánh sáng đèn nê ông. Tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà, vẫn chưa biết mình đang ở đâu. Bỗng dưng tôi thấy bên cạnh có người đang cựa quậy, liền vội vàng bật dậy nhìn sang. Toàn thân tôi lúc này cũng như chết lặng khi thấy anh Hà đang trần chuồng đốc chăn ra. Cả người tôi cũng không một mảnh vải che thân. Ngoài kia bất chợt ầm một tiếng, cánh cửa mở toang ra trước mặt. Tôi còn chưa kịp định thần đã thấy Thành đang bước vào. Anh chân chân nhìn tôi, rồi hai mắt bất chợt đỏ ngầu, đôi tay nắm chặt, gần trên trán khẽ giật liên hồi. Lúc này tôi tưởng mình vừa rơi xuống vực thẳm 18 tầng địa ngục, miệng mấp máy nhưng không thể nói lên thành lời. Thành cứ đứng nhìn tôi như vậy, tôi còn nghĩ anh ta sẽ lao thẳng vào để mà đánh tôi, hay đánh anh Hà. Thế nhưng không, đôi tay anh vẫn nắm chặt lại, mắt nhắm nghiền, giọng như có ai đó bóp nghẹn. Mặc quần áo lại đi. Bỗng dưng tôi không kìm được bật khóc tức tưởi. Khóc vì đau đớn, khóc vì có lỗi với anh, khóc vì nhục nhã ê chề, và khóc vì thương xót anh. Đến ngay cả khi gặp chuyện này, anh vẫn cho tôi một chút liêm sỉ, tự trọng cuối cùng, để che đi tấm thân dơ dáy của mình. Anh Hà đứng dậy khẽ lắp bắp. Tôi xin lỗi. Anh Hà vừa nói xong, Thành cũng lao về đấm thẳng vào mặt anh ta. Tôi thấy vậy thì lao vào giữ tay Thành van xin. Thành, đừng đánh nữa anh. Buông anh ra, em xin anh, đừng đánh nữa. Thành nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu gào lên. Uyên, có chuyện gì? Thành thấy tôi im lặng, lại lao về phía anh Hà túm lấy gần giọng. Mày đã làm gì cô ấy? Tôi không biết. Tôi say, không nhớ rõ đã làm những gì. Thành nghe xong lại đánh tiếp, đánh đến mức máu miệng anh Hà cũng tuôn ra. Từ trước tới nay Thành luôn điềm tĩnh dịu dàng, dù có chuyện gì tôi cũng chưa bao giờ thấy anh mất kiểm soát như vậy. Có lẽ vết thương tôi gây ra cho anh quá lớn, tôi sợ anh sẽ đánh chết anh Hà mất, liền lao vào giữ tay anh, giọng lạc đi. Anh ơi, em xin anh, đừng đánh nữa mà. Huyền, em nói với anh là không có chuyện gì xảy ra đi, nói với anh đi. Tôi ngước mắt nhìn Thành, dù cho anh đang cố để tôi có thể biện minh, nhưng tôi biết bản thân mình không thể dối lòng. Tôi bị lừa, bị con Tâm cho uống thuốc, nhưng đêm qua có chuyện gì thì tôi có ngàn cái miệng cũng không thể nào nói rằng tôi bị oan, khi anh Hà cũng còn trả lời là anh không biết gì. Tôi không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Mà không, tôi chưa bao giờ xứng đáng với anh. Ngay từ đầu khi bước chân vào mối quan hệ này, tôi đã không xứng. Đến tận bây giờ vết nhơ này càng khiến tôi hiểu ra, vốn dĩ tôi và anh đi đến tận bây giờ là đã quá dài rồi. Trả lời anh đi, đêm qua không có chuyện gì xảy ra, đúng không? Em xin lỗi. Anh cứ đứng bất động, rồi bỗng dưng lùi lại, đôi tay dỉ máu kia run lên, như định đưa lên, rồi cuối cùng lại nắm chặt, sau đó khẽ xoay người, bỏ đi. Tiếng giày của anh gõ trên nền nhà rồi khuất dần, phía sau lưng áo sơ mi còn xước một đoạn dài, có cả vết máu như dây thép ở công trường đâm vào. Khi anh đi khuất, tôi mới ngồi sụp xuống mặt đất mà khóc. Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã khiến trái tim anh đau, đau đến vậy. Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, xin lỗi anh vì tất cả. Lẽ ra tôi không nên yêu anh, không nên gặp anh. Mẹ anh nói đúng, loại đàn bà như tôi không xứng đáng để yêu anh. Ngoài hai đứa con trên danh nghĩa đẻ thuê, tôi chỉ là một con đàn bà hèn hạ, bẩn thỉu, nghèo khổ. Tôi đã chẳng giúp ích gì cho anh, còn khiến anh phải khổ tâm vì tôi. Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc thật rồi. Tôi đã sai ngay từ đầu. Yêu anh đã là sai rồi, người ta có là lừa tôi, có là gài bẫy, thì tôi cũng đã vĩnh viễn không còn đủ tư cách mà tiếp tục nữa. Tôi nhìn anh Hà, bỗng thấy ghê tởm chính bản thân mình. Không biết tôi đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu, chỉ biết khi lê chân về đến nhà, mặt trời cũng đã lên cao. Cái Quyên hôm nay không ở nhà, tôi bước chân vào căn phòng trọ, ngồi thu lu một góc, ôm chặt lấy bờ vai. Cứ nghĩ đến vết thương trên lưng Thành khi rời đi, ánh mắt tuyệt vọng đau đớn của anh, tôi lại không kìm được nước mắt. Đến khi có tiếng cửa mở của cái Quyên, tôi liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh xả nước. Thế nhưng có xả bao nhiêu, tôi vẫn không gột sạch được tấm thân này. Nó nhơ nhớp bẩn thỉu đến kinh tởm. Tắm xong ra, cái Quyên thấy tôi rồi khẽ hỏi, hôm nay chị không đi dậy à? Ừ, chị nghỉ rồi. Chị, sao thế? Sao mắt đỏ lên thế kia? Ăn gì chưa để em còn nấu nhá. Em gọi cơm mà ăn, chị ăn rồi. Chị hơi mệt nên nằm ngủ tí đây. Cái Quyền nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, đi ra ghế ngồi. Tôi nằm lên giường cố nhắm mắt mà không tài nào ngủ nổi. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật này. Không phải tôi không lờ mờ đoán ra được mọi việc, cũng đã nghĩ đến vài người đứng sau con Tâm, nhưng tôi đã quá mệt mỏi, không còn muốn nghĩ thêm điều gì nữa. Buổi tối khi tôi còn đang nằm trên giường thì có tiếng Cái Quyền cất lên. Chị ơi, mẹ anh Thành đến tìm chị. Khi tôi bước ra cổng, bà Hoài nhìn tôi rồi nói, cô muốn mời tôi vào nhà hay tôi mời cô lên xe? Dạ, lên xe cô ạ. Ừ, lên đi. Lần này chắc cô không còn giả ngây giả ngô hỏi tôi tìm cô làm gì rồi, đúng không? Dạ vâng, cháu biết rồi. Biết là tốt, đỡ mất công tôi nhắc lại chuyện bại hoại mất mặt như thế. Thôi, cũng coi như lần này vì vậy mà thằng Thành nó dứt được cô ra. Tiền đây, cô cầm lấy đi. Cầm lấy rồi đi ra khỏi cái đất Hà Nội này đi. Cháu không nhận tiền đâu. Cô đừng nói với tôi, cô vẫn cố bám víu lấy thằng Thành nhé. Cắm lên đầu nó một quả sừng như vậy, cô vẫn định mặt dày không buông sao? Cô không có một chút liêm sỉ nào à? Tôi cũng nói thẳng với cô thế này, lần này nếu cô không chịu buông tha cho thằng Thành, tôi cũng sẽ mạnh tay với cô đấy. Loại không thân không thế như cô, đừng thấy tôi cả nể lại nghĩ bản thân đấu được lại. Cô không sống một mình, cô còn em gái nữa đấy. Đừng để sự kiên nhẫn cuối cùng của tôi dành cho cô cũng không còn. Còn chút tự trọng thì để yên cho ba bố con nó, đừng làm chúng nó xấu hổ thêm nữa. Hai đứa Bin Bom sẽ thế nào khi biết mẹ nó ngủ nghê với thằng đàn ông khác, không phải bố nó? Hay cô đứt dây thần kinh xấu hổ rồi hả? Cháu sẽ đi, cháu sẽ rời xa anh Thành, rời xa Bin Bom. Chỉ là cháu không nhận tiền đâu. Bà Hoài nghe tôi nói vậy chợt khựng lại. Thế nhưng rồi bà khẽ cười nhạt rồi nói tiếp. Cầm đi, để tôi đỡ cảm thấy cô có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Cháu sẽ không trở mặt đâu. Cháu hiểu, cháu phải làm gì lúc này cô ạ? Tôi không hiểu cái hiểu của cô là gì. Tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất là cô hãy biến mất khỏi nơi này. Cô muốn tôi phải làm gì cho cô, tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Chỉ cần cô cút khỏi cuộc đời của con cháu tôi càng xa càng tốt. Muốn tôi dẹp êm chuyện này tôi cũng có thể, muốn tiền tôi cũng đáp ứng. Tôi không tàn nhẫn đến mức bắt cô phải rời xa Bin Bom mãi mãi. Sau này chúng nó lớn, cô tìm chúng nó sau, tôi không cấm. Hoặc giả cô cứ đi vài năm yên ổn, tôi sẽ cho cô thăm chúng nó nếu cô muốn. Nhưng hiện tại, cô đi đi, đi để cho thằng Thành, để cho hai thằng cháu tôi được sống tử tế nhất có thể. Giờ có thể, chúng, hai đứa nhỏ sẽ nhớ cô. Nhưng cô yên tâm, còn có tôi, có bố nó. Và hơn hết chắc chắn sau này, nếu thằng Thành có lấy vợ, tôi cũng sẽ đảm bảo cho hai đứa nhỏ cuộc sống tốt nhất. Ông nội hai đứa đã đồng ý chuyển nhượng cổ phần tập đoàn cho hai đứa. Thằng Thành sẽ là người giám hộ đến khi chúng nó lớn. Nếu nghĩ cho tương lai của bọn nó, thì cô hãy tự biết là làm gì đi. Vâng, cháu biết rồi. Cô Uyên, tôi không phải là một con người tàn nhẫn, nhưng thực sự ngay từ đầu cô với thằng Thành đã không nên ở với nhau rồi. Cô xem, giờ cô đâm nó một nhát đau như vậy, chẳng phải cả cô và nó đều đau lòng sao? Vốn dĩ từ đầu cô đã không nên vượt quá thân phận kẻ đẻ thuê rồi. Cô thật sự không xứng với nó đâu. Cô muốn tôi làm gì cho cô cứ nói với tôi. Cháu chỉ có một mong muốn thôi. Nói đi, cô có thể cho Bin Bom đến ở với cháu vài ngày không? Cháu nhất định sẽ đi, nhưng cô có thể để mẹ con cháu được ở bên nhau mấy ngày không cô? Không được, cô mang chúng nó đi đâu thì sao? Cháu không mang hai thằng đi đâu cả, cháu chỉ muốn ở cùng các con nốt những ngày ít ỏi còn lại ở đây. Cô biết mà, cháu sao mà trốn được khỏi đây? Cháu sao có thể mang chúng nó đi đâu được mà cô không tìm thấy? Cháu hứa với cô, cháu sẽ làm theo mọi yêu cầu của cô muốn. Chỉ cần cô cho mẹ con cháu ở với nhau vài ngày thôi. Cháu xin cô đấy. Thôi được rồi, mai tôi sẽ đưa chúng nó đến. Cô thu xếp đi khỏi nơi đây càng sớm càng tốt đi. Đi đâu thì đi, đi xa càng tốt. Vâng, cháu cảm ơn cô. Xuống xe đi. Tôi gật đầu bước xuống, bà Hoài cũng giục tài xế phóng xe đi. Thế nhưng mới đi được một đoạn, chiếc xe lại lùi lại. Bà Hoài mở cửa kính ném sấp tiền vào người tôi rồi nói, cầm số tiền này đi, cầm lấy. Tôi cúi xuống nhặt từng đồng tiền một, nhặt đến tờ cuối cùng cũng phát hiện bàn tay vì mạnh bạo quá mà chảy xước hết cả. Thế nhưng tôi không thấy đau, chỉ thấy nhục nhã ê chề. Lúc bước vào nhà, cái Quyên đã ngủ. Tôi nằm lên giường cắn chặt môi đến chảy cả máu. Không biết tôi thức bao nhiêu lâu, chỉ biết khi mệt quá thiếp đi, mà sáng dậy cũng phát hiện chiếc gối đang nằm đã ướt đẫm nước. Ngày hôm sau là thứ bảy nên tôi vẫn không lên trường, tự nhốt mình trong nhà. Đến trưa bà Hoài cũng đưa bin bom sang. Hai thằng thấy tôi liền ôm chặt, bà Hoài hôn chụt lên má rồi nói, con chào bà nội đi về cẩn thận nhé, con ở đây với mẹ Uyên, lúc nào bà lại sang đón con nha. Khi vừa vào đến nhà, Bom liền ôm chặt chân tôi rồi cười nói, mẹ ơi, sắp đến sinh nhật mẹ đúng không? Đúng rồi, sao Bom lại biết? Bố Thành nói với con và em Bin, bố còn mua cho mẹ cái váy to ơi là to. Hôm kia, tối bố giặt phơi rồi treo trong tủ. Bố bảo Bin với Bom với bố tổ chức sinh nhật cho mẹ, để mẹ vui nhờ, Bin nhờ. Vâng, mà mẹ ơi, bố bảo đợi mấy hôm nữa, bố đón mẹ về ở với con với anh Bom, có thật không hả mẹ? Bố còn bảo hôm nào, bố dẫn con với anh Bom đi xem nhẫn tặng mẹ, nhưng mà phải bí mật, không được nói với mẹ. Hi hi, nhưng mà con quên, lại lỡ kể với mẹ rồi. Bin ngốc, đi kể linh tinh, mà bố hơi bị yêu mẹ đấy nhớ, Bin nhở. Hôm trước anh thấy bố cứ ngắm váy của mẹ mãi thôi, bố còn bảo, bố chỉ yêu mình mẹ thôi. Bố bảo anh với cả Bin, cấm được tranh mất mẹ của bố chứ. Bố đều nhở, em bảo em yêu mẹ nhất, mà bố lại bảo bố mới yêu mẹ nhất. Sau này em với anh cũng yêu người con gái khác thôi, chỉ có bố là yêu mẹ mãi. Cả ba bố con đều yêu mẹ Uyên bằng nhau luôn. Nhưng mà bố mua được cho mẹ váy đẹp đấy. Hôm trước bố còn cãi nhau với bà vì bố mua nhà cho mẹ, còn anh em mình đâu có tiền mà mua gì cho mẹ. Thôi, anh nhường cho bố yêu mẹ nhất đấy, anh yêu mẹ nhì thôi. Bom nhìn tôi lại ngây thơ nói tiếp, mà mẹ ơi, đêm qua bố về muộn lắm, lúc con đang ngủ say, bố sang ôm con với Bin suốt. Đến sáng lúc con tỉnh dậy, lại thấy đang đứng ở cửa sổ, tay còn cầm váy của mẹ. Hình như là bố khóc đấy mẹ ạ. Có phải tại bố bận quá chưa gặp được mẹ, nên nhớ mẹ khóc giống em Bin không? Bom nói đến đây, tôi cũng gần như không chịu nổi nữa, lao vào nhà vệ sinh bật khóc tức tưởi. Bom Bin bên ngoài khẽ nói vọng vào, mẹ ơi, mẹ sao thế? Tôi cố cắn chặt môi để không phát ra những tiếng nấc, nhưng nước mắt đã ướt đẫm cả mặt. Bên ngoài Bin lại nói, hay mẹ cũng nhớ bố quá nên mẹ khóc. Lúc nào mình về nhà, mình bảo với bố đón mẹ sang ở cùng đi. Bố với mẹ mà ở cạnh nhau, thì hai người mới cười, anh Bom nhỉ? Càng nghe con nói, tôi càng không kiểm soát nổi cảm xúc. Đau đớn đang thúc đến tận tâm can mình. Thành, xin lỗi anh, xin lỗi anh vạn lần. Tôi đưa tay mở van nước xối xả, rồi xối vào mặt, cố đứng dậy lau đi những giọt nước mắt. Sau đó bước ra ngoài, dù sao cũng phải sống, dù cho thế giới này có sụp đổ thì vẫn phải tiếp tục tồn tại. Và lại tôi chỉ còn vài ngày ở bên cạnh các con thôi, có lẽ khóc thế là đủ rồi. Lúc tôi bước ra ngoài, Bin liền xà vào lòng tôi khẽ hỏi, mẹ ơi mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ nhớ bố quá hả mẹ? Không phải mẹ khóc đâu, mẹ bị đau mắt nên nước mắt chảy ra thôi. Vậy mẹ có nhớ bố không? Tôi nhìn con gượng gạo đáp, ừ, mẹ nhớ bố, nhớ Bin, nhớ Bom, lúc nào cũng nhớ, ở cạnh rồi cũng vẫn nhớ. Hai đứa muốn ăn gì mẹ nấu cho nào? Bọn con thích ăn trứng sốt mẹ làm. Tôi gật đầu thơm lên mái tóc Bin Bom rồi đi xuống dưới bếp. Căn bếp vẫn chật chội như vậy, nhưng giờ tôi lại cảm thấy trống trải cô đơn vô cùng. Lúc nấu cơm xong cái Quyên cũng về, tôi giục nó tắm rửa rồi vào ăn cơm. Ăn xong tôi tắm táp cho Bin Bom, rồi cả bốn người cùng leo lên chiếc giường nhỏ nằm ngủ. Bỗng dưng tôi lại nhớ những ngày đầu tiên Bin rời xa tôi để về nhà Thành. Cả tuần tôi mới được đón con về. Vẫn chiếc giường này, vẫn căn phòng nhỏ này, vẫn là bốn người chúng tôi. Nhưng cảm giác này thực sự đã không còn như trước nữa. Bình bom mỗi đứa nằm một bên cánh tay tôi, rúc vào người, thi thoảng còn tranh cãi nhau xem ai yêu mẹ hơn, ai yêu bố hơn. Tôi nhìn các con đã từng mơ ước có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên Thành, bên Bình bom, nhưng cuối cùng giờ đây cũng đã tan vỡ cả rồi. Cả đêm tôi ôm hai con trong lòng mà chẳng ngủ nổi. Tôi không khóc, đôi mắt chỉ giáo hoành nhìn lên khoảng không vô hình. Đến gần sáng, bên ngoài có tiếng xe ô tô quen thuộc, rồi có tin nhắn của Thành gửi đến. Em bảo hai đứa ra đây, bà nội bận nên anh đưa chúng nó đi học. Khi Bin Bom đi ra ngoài một lúc, tôi vẫn chưa thấy tiếng xe ô tô cất lên. Phải đến một lúc lâu sau đó mới nghe tiếng nổ máy, rồi tiếng xe lăn trên lớp đường nhựa khuất dần. Lúc này tôi mới đứng dậy nhìn theo. Thế nhưng con xe đã đi thật xa, chỉ còn lại một chấm nhỏ lờ mờ, sau đó cũng tan biến. Tôi không biết mình đứng bao lâu, cuối cùng cũng thở dài rồi đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Hôm nay thứ hai rồi, sau cả mấy đêm dài suy nghĩ, tôi cũng quyết định thay quần áo rồi bắt một chiếc taxi đến trường. Dù sao cũng phải đối mặt, dù cho bản thân tôi không muốn xuất hiện lại ở đây thì vẫn phải lên đó. Khi vừa vào đến phòng ban giám hiệu, mấy đồng nghiệp nhìn tôi rồi cúi đầu im lặng. Con Tâm ngồi trong góc có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nó cũng mỉm cười nói, "Chị Uyên, chị..." Thế nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã xoay người bước lên phòng hiệu trưởng. Ngay khi thấy mặt con Tâm, tôi đã muốn lao vào mà bóp chết nó. Cũng may tôi còn có thể giữ lại chút lý trí cuối cùng. Khi lên đến phòng hiệu trưởng nhìn tôi thở dài rồi nói, "Ngồi đi, tôi cũng muốn tìm cô đây. Chuyện tôi và anh Hà có lẽ đã lan rộng ra cả trường này rồi, hiệu trưởng biết là điều đương nhiên." Tôi ngồi xuống ghế không vòng vo và nói thẳng, "Đây là đơn xin thôi việc của tôi, chị ký giúp tôi. Tôi xin lỗi vì đã gây nhiều điều tiếng cho trường, ảnh hưởng đến cả tập thể. Giờ nói gì cũng đã muộn rồi, chỉ mong chị có thể bỏ qua." Hiệu trưởng nâng cặp kính lên vẫn thở dài thườn thượt, nhận lấy lá đơn rồi ký vào không nói không rằng. Tôi ngồi đến gần trưa, chờ nhận lại hồ sơ kết thúc hợp đồng, sau đó bước xuống dưới. Trời hôm nay có chút nắng, khi cầm tập hồ sơ bước xuống dưới, tôi nghe tiếng chị Thu oang oang. "Mẹ, tưởng thế nào, cắm hẳn quả sừng lại lên đầu đại gia. Giờ thì chắc toang rồi, đại gia nào bao nổi cho nữa, mặt đẹp á cũng chỉ để trưng thôi." "Phải đấy, em tưởng chị ấy làm kẻ thứ ba thì phải an phận, ai ngờ lại còn cặp kè với anh Hà sau lưng như vậy. Chỉ khổ thân anh Hà, giờ phải xin chuyển công tác, đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào." "Nói thế thôi, chứ con này em nghĩ vẫn kinh phết đấy, đống ảnh ọt hôm trước bị tung lên mạng, giờ đâu còn thấy nữa. Hay lại tìm được đại gia khác chống lưng, dẹp êm chuyện này rồi." "Ê, các chị có thấy nó chả khác gì con phò không? Cướp chồng người ta rồi lại cặp kè đủ thứ." Mấy lời bàn luận càng lúc càng xôn xao. Tôi nhắm nghiền mắt đi thẳng vào trong phòng giám hiệu. Nhìn thấy tôi, mấy người đồng nghiệp liền câm bặt miệng. Tôi đứng rót cốc nước uống ực một hơi, rồi đặt mạnh xuống bàn. Dù tôi xấu xa thật, nhưng đám người thích bàn tán sau lưng này có gì tốt đẹp. "Chào mọi người, chúc mọi người ở lại làm việc vui vẻ, chúc dạy tốt, thi đua tốt, nhất là dạy và thi đua về nhân cách làm người." Tôi nói xong xoay người ôm sấp hồ sơ bước thẳng ra ngoài. Phía sau không nghe được tiếng ai nói gì, thế nhưng tôi không vội về nhà trọ mà tìm một quán cà phê ở đó ngồi đến tận 5 giờ chiều. 5 giờ trường tan học, tôi gửi tạm hồ sơ cho cô chủ quán rồi đi về phía con ngõ sát cổng đứng đợi. 3 phút sau, con Tâm cũng dắt xe máy rồi phóng vào ngõ. Vừa thấy nó, tôi lao ra chặn thẳng đầu xe. Con Tâm thấy tôi kinh ngạc lắp bắp hỏi, Chị Uyên, sao chị lại ở đây?" "Cả chiều nay tôi chỉ chờ đến giây phút này mà thôi." Tôi nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào nó rồi rít lên, "Tại sao mày lại làm thế với tao? Làm gì? Trả lời câu hỏi của tao cho rõ ràng. Tại sao mày làm thế với tao? Ai đứng sau mày?" Con Tâm bị tôi đánh bàng hoàng định rít gà phóng đi. Thế nhưng tôi đã kéo nó ra khỏi xe, tát mạnh thêm phát nữa rồi gào lên. "Nói! Chị dám đánh tôi, đừng để tôi kêu lên. Mày kêu đi, mày giỏi thì mày kêu thử xem. Đến giờ mày còn dọa tao à? Chị đúng là cái loại vô giáo dục, bảo sao ai cũng ghét. Được thôi, không nói cũng được, nhưng tao phải đánh mày cho ra vã. Cái loại khốn nạn, cái loại đâm sau lưng, vô giáo dục ư? Vậy cái loại như mày đủ tư cách đứng trên bục giảng dạy học sinh à? Chị buông tôi ra, tôi kiện chị bây giờ. Mày kiện đi, mày thử xem. Mày cho thuốc ngủ vào nước uống, mày tạo dựng sắp xếp cho tao với anh Hà ngủ với nhau. Tao không kiện mày, mà mày dám mở mồm ra nói hai chữ kiện tụng với tao sao? Buông tôi ra, đồ điên này. Mày nhớ lấy những gì mày làm với tao đấy. Nghiệp quật không tha ai đâu. Con Tâm bị đánh khóc rừng rức, tôi cười nhạt xoay người đi thẳng ra quán cà phê, lấy hồ sơ rồi trở về nhà. Thực ra tôi cũng đoán, có tìm nó cũng không biết được kẻ đứng sau. Thế nhưng ít nhất, cái loại như nó đáng ăn đánh, tôi cũng đã đánh rồi. Đến tận bây giờ tôi thực sự chẳng còn gì nữa để mất. Tương lai sự nghiệp, tình yêu hay hạnh phúc, mọi thứ đều chấm hết. Buổi tối Thành không đưa Bin Bom đến nhà, mà là bà Hoài đưa đến. Thấy tôi bà liền hỏi, cô định bao giờ mới đi? Cháu sẽ đi trong tuần này thôi ạ. Cô Uyên, tóm lại cô cho tôi một cái lịch cụ thể. Cô còn ở đây ngày nào tôi đều cảm thấy khó chịu ngày đấy. Tôi không bắt cô phải đi đằng đẵng bao nhiêu năm. Chỉ cần cô đi, đến khi thằng Thành quên được cô hoặc quen người khác là được. 3 ngày nữa, cháu sẽ đi. Được, tôi cho cô 3 ngày. Đúng 3 ngày cô phải biến mất khỏi nơi này cho tôi. Tôi không muốn triệt đường sống của ai. Hiểu ý tôi chứ? Vâng ạ. Bà Hoài không nói gì nữa đi thẳng ra xe. Đêm tôi cho Bin Bom ngủ xong, liền gọi cái Quyên ra ngoài lan can nói chuyện. Tôi kể với nó mọi chuyện từ đầu đến cuối. Con bé nghe xong ôm lấy tôi, nghẹn giọng nói. Chị xin anh Thành đi. Xin anh ấy tha thứ đi. Chị bị lừa cơ mà. Không, chị bận tuổi lắm rồi, không xứng với anh ấy nữa đâu. Có bị lừa thì cũng không còn sạch sẽ gì nữa rồi. Nhưng... Quyên, lúc tối chị nghĩ mãi rồi. Có lẽ chị sẽ nộp hồ sơ xin lên Hà Giang dạy ở đấy. Hà Giang? Sao phải xa thế chị? 3 ngày trôi qua nhanh như một cơn gió. 3 ngày này Thành không đến, chỉ có bà Hoài sáng đến đón Bin Bom, chiều lại đưa chúng nó về cạnh bên tôi. Dù cho tôi đã cố gắng tranh thủ mọi thời gian bên con, nhưng vẫn không thể nghĩ rằng nó đến nhanh như vậy. Buổi đêm hôm ấy, đêm cuối cùng trước khi tôi rời xa Hà Nội đến Hà Giang, là một đêm mưa phùn lất phất. Mấy ngày hôm nay tôi đều khóc, ở cạnh con đều cố gắng vui vẻ, tươi cười, để chúng nó ít nhất có những ký ức tốt đẹp về tôi. Từ tối tôi đã dặn dò 2 đứa vài câu, nhưng vì sợ chúng phát hiện ra những khác lạ, nên không dám nói nhiều. Tôi không ngủ được, ngồi dậy ôm chân bó gối nhìn Bin Bom. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, 2 gương mặt giống nhau y đúc nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường rẻ tiền. Bỗng dưng khóe mắt tôi như ai sát ớt cay xè, không biết lần này đi bao lâu mới có thể gặp lại. Mấy ngày này sau đã cố gắng bên con, nhưng thời gian lại cứ tàn nhẫn trôi nhanh đến như vậy. Tôi có lỗi với Thành, có lỗi với Bin Bom. Phải, tôi không xứng làm mẹ, tôi nên đi, nhưng sao cảm giác này lại đau đớn đến vậy? Mưa bên ngoài vẫn lất phất bám lên ô cửa, bỗng dưng có tiếng xe ô tô quen thuộc dừng lại ngay phía cổng. Trời vẫn còn rất tối, tôi nhìn đồng hồ mới chỉ 3 giờ sáng. 3 giờ sáng, trời hãy còn mưa, sao anh lại đến đây? Tôi biết Thành ở ngoài kia, thế nhưng lại không thể nào chạy ra gặp anh. Tiếng đồng hồ từng phút chậm chạp trôi, ở nơi góc cổng kia vẫn im lặng không hề rời đi. Tôi ôm chặt lấy Bin Bom, nước mắt bỗng dưng chảy dài. Giá mà tôi và anh có thể quay lại được. Chiếc kim dây trên đồng hồ lạch cạch gõ, tôi đã cố thử đếm xem gõ đến bao lâu thì nghe tiếng ô tô nổ máy. Vậy mà không, tôi đã nằm đếm đến cả 100.000 lần, cuối cùng vẫn là màn đêm tĩnh mịch không tiếng động. Cuối cùng khi tiếng gà gáy sáng cất lên, tiếng chuông điện thoại điểm 6 giờ, tôi cũng nhận được tin nhắn của anh. Vẫn là tin nhắn như hôm trước, một dấu cũng không sai lệch. Tôi ngồi dậy, đưa tay lau mấy giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt, rồi gọi Bin Bom dậy. Chỉ vài phút nữa thôi, 2 đứa sẽ đi khỏi đây. Cũng là vài phút ngắn ngủi, ba mẹ con tôi còn bên cạnh nhau. Tôi nhìn hai đứa con, không kiềm chế nổi lao vào ôm chặt lấy, giọng nghẹn đi. Hai đứa nhớ nghe lời bố, lời ông bà nội biết chưa? Cụ Bom gật gật đầu ngây ngô đáp. Vâng ạ, bọn con nghe lời cả mẹ Uyên nữa. Mà mẹ ơi, mẹ mau mau sớm thu xếp, về ở với bố Thành với bọn con nhé. Bọn con thích cả bố mẹ ở với nhau cơ. Lời Bom nói bỗng như nhát dao, cứa thẳng vào tim tôi. Suýt chút nữa tôi bật khóc trước mặt con. Cũng may tôi còn có thể kìm lại được, gật đầu không đáp. Bin Bom cười cười rồi hôn lên má tôi. Bọn con đi học đây ạ. Bọn con chào mẹ Uyên, bọn con yêu mẹ Uyên. Tôi bặm chặt môi ra hiệu cho hai đứa đi đi. Thế nhưng khi hai đứa mới bước ra đến cửa, tôi liền lao thẳng về, ôm chầm lấy thơm lên trán, lên mái tóc hai con không buông nổi. Bên ngoài chợt có tiếng còi xe ô tô cất lên, tôi cũng không còn giữ được con nữa, khẽ đẩy chúng ra bên ngoài. Bin Bom quay lại vẫy vẫy tay chào tôi, rồi mới chạy ào ra cổng. Tiếng máy xe ô tô cũng từ từ cất tiếng rồi khuất dần. Đến khi nó khuất hẳn, tôi cũng ngồi sụp xuống đất bật khóc nức nở. Sau bao ngày kìm chế, giờ tôi đã không còn giữ nổi cảm xúc. Nước mắt chảy xuống miệng đắng ngắt, cái Quyên ngồi bên cạnh cũng khóc nức lên. Trời hôm ấy âm u, mưa nhỏ nhưng dai dẳng rơi không ngừng cả ngày. 4 giờ chiều tôi xách chiếc vali từ trong nhà ra ngoài, cầm chiếc ô chờ taxi. Cả ngày khóc quá nhiều, hai hốc mắt tôi cũng đau nhức nhối. Cái Quyên đi học, lẽ ra tôi định đợi nó về mới đi, nhưng sợ cảnh chia ly nên cuối cùng đặt xe sớm hơn. Khi chiếc taxi đến, tôi nhìn lại căn phòng trọ lần nữa, rồi khẽ kéo vali đặt vào cốp xe, từ từ bước lên xe. Thế nhưng ngay khi vừa đặt chân vào, tôi bỗng thấy Thành đứng ngay dưới gốc cây sấu đầu phòng trọ. Anh đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai tay buông thõng nhìn thẳng về phía tôi. Mấy giọt mưa lất phất rơi trên mái tóc anh, rơi trên cả lớp áo mỏng tanh. Bao nhiêu lâu rồi, hôm nay tôi mới nhìn thấy anh, bằng da bằng thịt, bỗng dưng lòng lại quặn thắt đau đớn. Sao anh lại đến đây? Sao anh lại đến đây ngay lúc tôi phải rời xa anh mãi mãi? Trời mưa mỗi lúc thêm một nặng hạt, thế nhưng anh vẫn đứng yên như vậy, chiếc áo sơ mi bị gió tạt, ôm sát thân hình anh. Nhìn thấy anh như vậy, tôi không kìm nổi, nước mắt cứ thế thi nhau chảy ra. Chiếc taxi bắt đầu lăn bánh, tôi ngoái đầu nhìn qua cửa kính, phía sau chợt thấy hai ánh mắt anh đỏ lên, không biết là nước mắt hay nước mưa, chỉ thấy cả gương mặt đầy những giọt nước ướt đẫm. Gió, mưa, hơi lạnh, cuốn lấy anh, nhưng anh vẫn đứng bất động không hề nhúc nhích. Tôi muốn quay lại, muốn bỏ mặc tất cả mà chạy đến ôm lấy anh, nhưng lại không thể nào làm nổi. Trên chiếc quần âu anh mặc có đôi chỗ lấm bẩn, chiếc áo cũng còn nguyên vết xước ở công trường. Càng nhìn anh, tôi càng không kìm nổi khóc tức tưởi, khóc đến mức vai cũng run lên. Bỗng dưng trên màn hình có tin nhắn đến, là của anh. Dòng tin nhắn anh gửi đến chỉ có vài chữ: Uyên, em đừng khóc. Anh vẫn đứng đó không rời đi, mặc cho gió mưa đổ thẳng lên người. Bên trên màn hình lại một tin nhắn nữa đến, ngay sau tin nhắn vừa rồi: Anh đau. Tôi nhìn dòng tin nhắn, nhìn lại cả phía sau, bóng anh cứ càng lúc càng khuất dần, rồi cuối cùng tôi chẳng còn được thấy anh đâu nữa. Khi tôi ra đến bến xe, trời vẫn chưa hết mưa. Người tài xế xách vali lên chuyến xe Hà Giang Mỹ Đình rồi mới nhận tiền quay về. Tôi nằm trên xe nhìn ra bên ngoài, những giọt nước bám lên ô cửa kính, đọng lại, rồi lại trượt dài xuống dưới. Chiếc xe đỗ một lúc rồi từ từ lăn bánh. Tôi nhìn những cảnh vật đã từng quen thuộc, tâm can cũng như tê liệt cả lại. Tạm biệt anh, tạm biệt các con, tạm biệt Hà Nội. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.